Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, âm dương chi địa. Lão giáo chủ để ta tiến về, nói phát hiện một chỗ tế đàn, cách nơi này chỉ có mấy vạn dặm, Dương Vị Nhiễm đem truyền âm cáo chi, những người còn lại không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Vân Hoàng lại không nghĩ như vậy. Xem ra Hàn Tâm Đường tuyệt không nói dối. Lão giáo chủ tại Dương Vị Nhiễm trên người thả thiết bị theo dõi. Đại khái chính là kia một khối vãng sinh giáo lệnh bài. Có người nghĩ ở trước mặt ta khoe khoang văn chương. Nếu không đi qua cổ động, đây chẳng phải là quá không thú vị. Vân Hoàng cười cười, dậm chân hướng nơi xa bước đi. Hắn muốn xem nhìn. Lão gia hỏa kia muốn làm gì? Nơi đây cương vực rất là quỷ dị. Một bên sinh cơ bừng bừng, một bên khác âm u đầy tử khí. Tựa như thiên đạo ở trung ương vạch một đầu cấm hiện. Đuổi tới nơi đây lúc, chỉ nhìn thấy vãng sinh giáo lão giáo chủ. Còn lại tu sĩ không biết đi hướng nơi nào. Giáo chủ, không biết ngươi truyền âm để ta chạy tới. Nhưng có chuyện trọng yếu gì bàn giao? Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, luôn cảm thấy sự tình không thích hợp. Hàn Tâm Đường có thể tìm tới các nàng là vận khí. Nhưng lão giáo chủ đâu? Xác thực biết được nàng ở nơi nào? Rõ ràng có trá, vô luận như thế nào đều muốn biết rõ ràng nguyên nhân. Người chú ý quan sát nơi đây đại thế, có hay không âm dương giao thái chi tưởng, nếu như ta không có thôi diễn sai. Nơi đây cất giấu kinh thế cơ duyên, lão giáo chủ trong mắt lấp lóe tinh quang, như loại này âm dương giao thái chi địa, cả thế gian hiếm thấy, nếu có thể giải khai cấm kỵ, có lẽ có thể được đến tuyên cổ truyền thừa. Giáo chủ, coi như nơi đây thật có tạo hóa, chúng ta cũng không có người có thể đem cấm kỵ giải khai. Dương Vị Nhiễm nói ra. Hiện tại ngoại giới tu sĩ đều đang tìm kiếm chúng ta. Nếu như làm ra động tĩnh quá lớn, có thể sẽ gặp được phiền phức. Vẫn là muốn cẩn thận một chút vi diệu. Coi như thật có thể giải khai nơi đây cấm kỵ. Đến thời điểm đưa tới động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ đem những thần linh kia dẫn ra. Bọn hắn nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được. Cũng không đủ năng lực đối kháng đám kia tu sĩ. Vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Nơi đây đại thế xác thực rất cổ quái, có điểm giống thái cổ lúc lưu lại phong ấn. Liễu Hạng Khởi cân nhắc nói, nếu như nơi này thật sự là cổ lão phong ấn, kia dưới đáy phong ấn tồn tại tuyệt đối không đơn giản. Nếu ta chờ cưỡng ép mở ra phong ấn, không chỉ có sẽ dẫn tới phiền phức, còn muốn đối mặt kia một tôn tồn tại. Ta cảm thấy vẫn là trước tìm một chỗ khu vực an toàn. Cố gắng tăng cao tu vi. Chờ đem tu vi đề thăng. Trở ra đại khai sát giới. Hắn cũng không phải là sợ hãi. Chỉ là tình huống trước mắt không lạc quan. Lúc đầu ứng phó những cái kia vô thượng truyền thừa tu sĩ liền đã rất phí sức. Nếu như lại rước lấy phiền phức. Chỉ sợ ngay cả chạy trốn độn đều không có cơ hội. Nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được. Các người quá buồn lo vô cớ. Lão giáo chủ trầm giọng nói. Coi như dưới đáy thật phong ấn kinh khủng tồn tại. Trải qua nhiều năm như vậy, hẳn là cũng uể oải không chịu nổi. Làm gì đem nó để ở trong lòng. Cắm đầu tu hành, năm nào tháng nào mới có thể tu đến chí cao vô thượng cảnh giới. Muốn cùng những cái kia vô thượng truyền thừa tu sĩ chống lại, nhất định phải binh đi hiểm chiêu. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm bọn người cảm thấy tựa hồ rất có đạo lý. Cắm đầu tu hành xác thực rất khó lại trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới đỉnh phong. Nhưng nếu là đi liều một phen, có lẽ thật có thể phá rồi lại lập. Công tử, chuyện này ngươi thấy thế nào? Dương Vị Nhiễm dò hỏi, dưới mắt đến làm quyết định thời điểm, bọn hắn đều nghe Vân Hoàng, phải chăng tìm phương pháp phá giải nơi đây cấm kỵ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, nói làm liền làm, âm dương giao thái chi ấn, ta cũng không hiểu nhiều. Vân Hoàng nói ra một câu để đám người kinh cái cằm sự tình. Tất cả mọi người sửng sốt, hắn không phải không gì làm không được sao? Lại còn có sẽ không đồ vật, hắn không hiểu âm dương giao thái chi ấn. Lão giáo chủ trong lòng một mực tiếng vọng câu nói này, kém chút không có hưng phấn đến nhảy dựng lên. Đây quả thực là quá tốt, nếu như Vân Hoàng không hiểu âm dương giao thái chi ấn, vậy đã nói rõ hắn không biết dưới đáy phong ấn chính là vật gì. Nguyên bản còn lo lắng sẽ bị làm phá hư, hiện tại xem ra thần vương dòng dõi cũng bất quá như thế. Đúng lúc ta trước kia thời kỳ tu hành qua âm dương giao thái chi ấn, có thể giải mở nơi đây phong ấn. Lão giáo chủ một mặt hiền lành nói, chờ một lúc các người liền theo sau lưng ta, đuôi cáo lộ ra sao? Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, chứa nhu nhược một lần. Không phải hắn muốn làm, nhưng có bỏ sát nghĩ tìm đường chết, vậy liền nghiêm túc chơi một chút. Lão giáo chủ từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba loại vật phẩm. Mộc ngư, Phật kinh, Bồ đoàn, cái này phối hợp, thấy thế nào đều giống như hòa thượng mới có. Ai có thể nghĩ tới, lão giáo chủ vậy mà đem những vật này đều chuẩn bị đầy đủ. Xác thực rất dụng tâm. Giáo chủ, người chuẩn bị những vật này có làm được cái gì? Dương Vị Nhiễm không hiểu hỏi. Chúng ta là tới đây giải khai âm dương giao thái chi ấn, mà không phải niệm kinh. Nếu như muốn niệm kinh tụng Phật, hẳn là chờ an toàn thời điểm đi. Hiện tại khắp nơi đều gặp nguy hiểm, một khi bị phát hiện, vậy coi như thật muốn cho chính mình siêu độ. Người đem nơi này bùn đất đào lên một tấc trái có, liền sẽ rõ ràng. Lão giáo chủ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, một cái tay lật xem kinh văn, một cái tay khác gõ mộc ngư. Theo hắn không ngừng niệm kinh, quanh thân lại có óng ánh kinh văn lưu chuyển. Những kinh văn kia hội tụ thành tráng kiện quang trụ, thẳng lên trời cao, đen nhánh tầng mây bị quang trụ cho chấn khai, lộ ra sáng sủa thanh thiên. Dương Vị Nhiễm đem bùn đất đào lên, trông thấy một chút cổ lão kinh văn hình thành vòng bảo hộ. Phía trên kia tích chứa lực lượng rất khủng bố, khí tức thôn thiên phệ địa. Lão giáo chủ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong niệm kinh tụng Phật bên trong. Đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết, hắn nhất định phải tìm cơ hội đem nơi đây phong ấn giải khai. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, chỉ có đem phong ấn giải khai, liền có thể khôi phục vãng sinh giáo quang huy, nhảy lên trở thành vô thượng đại giáo, ai cũng không dám chống lại. Về phần những cái kia không biết tự lượng sức mình lão già, toàn diện đều phải chết. Công tử gia, không biết nơi đây tạo hóa là vật gì, nếu như rất nghịch thiên, vậy chúng ta liền có thể đem truy đuổi chúng ta tu sĩ chặn lại. Liễu Hạng Khởi cảm thấy, nơi này khẳng định cất giấu vô thượng tạo hóa, bằng không chắc chắn sẽ không dùng Phật kinh đến trấn áp. Chỉ bất quá, hắn cảm giác những này Phật kinh rất mạnh, cũng không biết lão giáo chủ có thể hay không đưa nó cho mở ra. Tạo hóa, Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, không phải nghiệt chướng liền đã muốn niệm A-di-đà Phật. Lão giáo chủ sẽ có hảo tâm như vậy, nếu như nơi này thật có dấu tạo hóa, hắn tuyệt đối sẽ không để người tới kiếm một chén canh. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm như vậy, nói rõ trong lòng của hắn có quỷ. Về phần hắn lại đánh cái gì tính toán, chỉ có chờ nơi đây phong ấn giải khai mới có thể dò xét đến. Hiện nay tu sĩ thật đúng là cuồng vọng, mặc kệ đối phương là ai cũng dám tính toán, thật không biết phần này dũng khí là từ đâu mà đến. Kia cỗ kinh khủng lực lượng hướng nơi xa dập dờn ra ngoài, nguy nga sông núi trận trận run rẩy, cự thạch hoành không, cổ lão pháp tướng ngay tại diễn hóa, mơ hồ có thể nghe được hỗn độn tiên âm, suy suy, nặng nề cương vực bắt đầu băng liệt, từng đầu đen nhánh cái khe lớn xuất hiện, bên trong dâng trào ra tinh khí rất hùng hậu. Kia cỗ tinh khí là màu xám, tượng trưng cho tử vong. Phụ cận thực vật đều bị thôn phệ sinh cơ, một mảnh khô héo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.